Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, Thú Sương Mù. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, thật hắn sao tà môn. Triệu Cảnh Sơn mắng, Trương Dịch Phong sắc mặt cổ quái. Cùng cấp cường giả khác cũng nhảy không đứng lên. Nhưng là hắn có thể, mặc dù nhảy không cao, nhưng chỉ ít không có bị bọn họ như vậy nghiêm trọng hạn chế. Chẳng lẽ là không gian nguyên năng? Trương Dịch Phong trong lòng động một cái. Ở hắn suy tính ảo diệu trong đó lúc này tràn ngập tại trong không gian sương mù. Thật giống như bị gió thổi phất. Khinh nhu phiêu động. Phía trước sương mù dày đặc vọt tới. Đem mọi người chìm ngập. Trương Dịch Phong ngạc nhiên phát hiện. Bên người Hoàng Thiên Tinh. Triệu Cảnh Sơn bọn họ biến mất. Thiên Tinh. Triệu Thành Chủ. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong lớn tiếng kêu lên. Không có bất kỳ đáp lại. Thậm chí cũng chưa có tiếng đáp lại. Trương Dịch Phong cả người tóc gáy đảo thụ. Có loại dự cảm không ổn. Bất quá từ trực giác. Hắn không có chạy loạn khắp nơi. Liền đứng tại chỗ. Nhìn thấu mắt mở. Trước mắt ngay tức thì hiện lên quỷ dị cảnh tượng. Sương mù dày đặc cuồn cuộn. Từ trước mắt lướt qua. Rất bình thường sương mù ở Trương Dịch Phong trong mắt lại trở nên không giống tầm thường đứng lên. Cấp 5 thú sương mù. Giỏi về ẩn núp. Thường thường ẩn thân trong sương mù. Chờ cơ hội chế tạo ảo cảnh. Để cho sinh mạng thể đang điên cuồng trong tuyệt vọng chết đi. Sau đó chiếm đoạt sinh mạng thể máu thịt tiến hóa. Những thứ này sương mù. Là sống. Trương Dịch Phong ngược lại hút hơi lạnh. Mê vụ nhất khu như vậy khổng lồ. Bao phủ trong đó sương mù vậy mà sẽ là loại khác sinh mạng thể. Loại này chân tướng quá mức kinh sợ. Giỏi về ẩn núp và chế tạo ảo cảnh. Như thế, không gian vặn vẹo, phá, cảnh tượng trước mắt đều là giả. Giả thật không? Không gian nguyên năng vặn vẹo không gian. Lấy thật phá giả, khốn khổ Trương Dịch Phong ảo cảnh ngay tức thì biến mất. Hoàng Thiên Tinh bóng người bọn họ xuất hiện ở Trương Dịch Phong bên người. Bọn họ đều rất lý trí. Mặc dù rơi vào ảo cảnh, nhưng lại không có đi xa. Nếu không, Trương Dịch Phong cứu giúp bọn họ cũng không cứu được. Phá, không gian nguyên năng xông ra, tạo thành đại diện tích không gian vặn vẹo. Tại chỗ đều là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6. Trương Dịch Phong cũng không sợ bọn họ bị thương. Buông tay thi vì, đem ảo cảnh phá. Hoàng Thiên Tinh, Triệu Cảnh Sơn bọn họ rối rít tỉnh hồn lại. Sắc mặt đại biến, đây là, chấm ngoặc kép. Chúng ta trước mắt sương mù là một loại đặc thù sinh mạng thể. Gọi là thú sương mù. Chúng sẽ núp ở trong sương mù chế tạo ảo cảnh. Mọi người phải cẩn thận. Không cần đi xa. Trương Dịch Phong lớn tiếng nói. Hoàng Thiên Tinh bọn họ sắc mặt đại biến. Những sương mù này lại là sinh mạng. Sau lưng gầy nhỏ Thương Phồn như có điều suy nghĩ nhìn Trương Dịch Phong. Triệu Cảnh Sơn tò mò hỏi. Ngươi là làm sao biết? Ta có nhìn thấu mắt dị năng, có thể nhìn thấu thú xương mù ngụy trang. Trương Dịch Phong rất thản nhiên, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng. Nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp bên phải Quyền Quân Trúc xấu hổ muốn chết trợn mắt nhìn hắn. Trương Dịch Phong thầm kêu gay gâu, lộ để, khốn kiếp, người trung thực nói, lần trước có phải hay không ngươi? Quyền Quân Trúc nhỏ giọng hỏi. Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi, liều mạng lắc đầu, đáng tiếc hắn giải thích rõ là như vậy tái nhợt. Triệu Cảnh Sơn, Đinh Giang, Phạm Tuyết Phong nghe nói Trương Dịch Phong có nhìn thấu mắt dị năng. Sắc mặt có chút khó khăn xem, nguyên lai bất chi bất giác ở giữa. Ngọn nguồn của bọn họ bài đã sớm bại lộ ở Trương Dịch Phong trong mắt. Mà mọi người đối với hắn vẫn là kiến thức nửa vời. Nếu là Trương Dịch Phong đột nhiên chơi âm, suy nghĩ một chút cũng để cho người không lạnh mà run. Theo bản năng, Triệu Cảnh Sơn bọn họ cùng Trương Dịch Phong kéo ra khoảng cách. Chớ nhìn bọn họ bình thường chung đụng không tệ. Đó là bởi vì cần phải đối mặt thần kinh phương diện uy hiếp. Nhưng là bây giờ, bọn họ càng cần hơn đề phòng đồng bạn bên cạnh. Trương Dịch Phong cười nhạt. Nếu như không phải là bởi vì mê vụ nhất khu quá tà môn, cần bọn họ trợ giúp, Trương Dịch Phong há sẽ tốt bụng cứu bọn họ, còn đem nhìn thấu mắt bại lộ ra. Bọn họ đề phòng Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong làm sao từng không có đề phòng bọn họ. Ở không người phát giác ngay tức thì, Trương Dịch Phong văn nột vậy thanh âm bay vào Hoàng Thiên Tinh trong tai. Cẩn thận người bên người. Hoàng Thiên Tinh ngầm hiểu gật đầu một cái. Quyền quân trúc cử động ngược lại để cho Trương Dịch Phong bất ngờ. Những người khác cũng làm ra đề phòng tư thái. Duy chỉ có người phụ nữ này như cũ mặt dày mày dạn sát theo Trương Dịch Phong. Tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được không khí quỷ dị. Không biết là ngây thơ đơn thuần không có tâm cơ đâu. Vẫn là giả bộ ngu. Trương Dịch Phong càng muốn tin tưởng là người sau. Các người xem, là Thạch Ngọc Long cùng Tô Thiên Hữu cái này hai tên. Mọi người phía trước, Thạch Ngọc Long cùng Tô Thiên Hữu đứng yên không nhúc nhích. Sắc mặt biến đổi không chừng. Hiển nhiên là lâm vào thú xương mù ảo cảnh khó mà tự kềm chế. Bất quá cái này hai người đều là tâm trí kiên định hạng người. Cả người nguyên năng phun trào bằng mình lực lượng từ trong ảo cảnh thoát khỏi. Thạch Ngọc Long vừa muốn vui vẻ cười to. Đột nhiên thấy bên người Trương Dịch Phong các người. Chề miệng một cái. Các người. Chấm ngoặc kép. Hề hề. Triệu Cảnh Sơn cười một tiếng. Hề hề, em gái ngươi. Thạch Ngọc Long mặt đầy buồn rầu. Vốn lấy vì mình thoát khỏi ảo cảnh. Có thể ngạo thị quần hùng. Nhưng không nghĩ mình cử động giống như tiểu sửu vậy bị người vây xem. Tỉnh hồn lại Tô Thiên Hữu sắc mặt cũng không tốt xem. Xem nhẹ người này. Chấm ngoặc kép. Tô Thiên Hữu nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Đột nhiên đi theo lên. Có, nhìn thấu mắt Trương Dịch Phong. Đồng Dao dẫn đầu tỉnh hồn lại. Khoảng cách bọn họ hơi gần người đều được che chở. Nhưng có chút tâm trí không kiên người tiến hóa. Thất hồn lạc phách không có vào trong sương mù. Thân thể chợt vùi lấp vào trong đất. Phát ra à kêu thảm thiết. Máu bắn tung văng khắp nơi. Chỉ lưu lại một cái đầu lâu phù trên mặt đất. Đây là chấm ngoặc kép. Cái này người tiến hóa tử trạng quá kinh khủng. Cổ trở xuống vùi vào trong đất. Chỉ có đầu lộ ra mặt đất. Ánh mắt trợn tròn. Thật giống như gặp được cái gì kinh khủng sự việc. Bị hắn nhìn chằm chằm mọi người chỉ cảm thấy khí lạnh xông thẳng óc. Mọi người không nên chạy loạn. Theo sát chân ta. Đồng Dao nhắc nhở. Ba bốn thanh à kêu thảm thiết truyền tới. Lại có mấy người ly kỳ chết. Sắc mặt của mọi người trắng bệch. Chẳng biết lúc nào. Bốn phía sương mù trở thành nhạt. Trương Dịch Phong tinh thần lực rất cường đại. Thấy rõ ràng trên mặt đất huyết dịch quỷ dị biến mất. Tràn ngập ở trong không khí sương mù. Dính vào tầng một nhàn nhạt màu đỏ. Hình như là thú sương mù ăn no. Rút lui. Huyết dịch có thể xua tan sương mù sao? Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Đi thôi. Quyền quân trúc nhỏ giọng nhắc nhở Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong nhìn nàng một cái. Đi theo mọi người tiếp tục đi tới trước. Đồng Dao gật một cái số người. 31 người đội ngũ còn dư lại 25 người. Trong đó 6 người biến thành người chết. Những người này đều là căn cứ thành phố thần kinh tinh anh. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào mê vụ nhất khu liền hao tổn nhiều như vậy hảo thủ. Triệu Cảnh Sơn bọn họ những thứ này 10 mạnh chiến thần đều có chút sợ. Hướng Đồng Dao nói. Viện trưởng Đồng. Chỗ này quá nguy hiểm. Ta xem chúng ta vẫn là lui ra ngoài đi. Lui. Đi kia lui. Tây Long thần âm mặt đi ra. Nói thật nói cho các người. Không giết người chết khôi. Ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Các người trên cổ tay máy xác định vị trí là bị ta khống chế. Chỉ cần ta nhẹ nhàng nhấn một cái. Các người thì sẽ chết ở chỗ này. Hèn hạ. Quyền quân trúc thân thể run rẩy, nổi giận nói. Hừ. Ta lặp lại lần nữa. Tiến vào khu mê vụ. Phải giết chết người khôi. Nếu không, hậu quả các người là biết. Tây Long thần lạnh lùng nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuien.com/loai-noi-tay-noi-tay-noi-nguyen-tsuy-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.